Vu Thần Kỳ, chương 1860, Vu Đạo Thuyết Ma, góc truyện audio.com, thế gian vạn vật có âm thì có dương, mặt dương của bàn cổ mỗ đại lục chính là một mặt ức vạn sinh linh sinh sản sinh lợi kia, nơi này sơn thanh thủy tú, mưa thuận gió hòa càng kiêm đất đai màu mỡ, cỏ cây tươi tốt thật sự là động thiên phúc địa có thể tầm bổ sinh linh nhất. Nhưng ở sau lưng bàn cổ mỗ đại lục nơi này hằng cổ hắc ám, khắp nơi là băng tuyết thật dày, đỉnh núi đá tảng lởm chởm như răng nanh. Gió âm như thực chất tựa như các con mãng xà to lớn, mang theo tiếng rít chói tai xuyên qua ở giữa núi đá thỉnh thoảng cuốn lên mảng lớn bông tuyết phiến băng đen xì va chạm núi đá, phát ra đánh vang nặng nề như tiếng sấm. Nơi này có vô số địa mạch linh huyệt chí âm chí hàn, tinh hoa sông băng hằng cổ không tan dần dần lắng đọng lại ở trong địa mạch linh huyệt âm dương đoái hợp với địa mạch khí mặt dương thuần hòa dương cương, sinh nhau diệt nhau, lúc này mới có bàn cổ mỗ đại lục vô cùng vô tận cơ hội tạo hóa. Nhưng địa thế chí âm chí hàn bực này cũng là chỗ tàng ô nạp cấu, những yêu quái quỷ quái không thể thấy ánh mặt trời, không thể nghe tiếng sấm, không thể chạm tới một chút nào dương hòa chi khí, vô số độc trùng mãnh thú chủng loại quý hiếm thời hồng hoang tàn lưu lại, đều đem nơi này coi là thiên đường, lẳng lặng trốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Nguyên thủy ma tôn ngay tại vùng trung tâm sau lưng bàn cổ mỗ đại lục lấy ma lực to lớn mở một tòa ma công huy hoàng tráng lệ, mạnh mẽ ma hóa độc trùng mãnh thú lấy hàng vạn để tính thời hồng hoang lưu lại, đem bọn chúng hóa thành ma nhân mặc sức sai sử. Hắn càng rút lấy lực lượng địa mạch chí âm chí hàn hội tụ ma công, lấy ma công đem nó chuyển hóa làm lực lượng tà ma chí âm chí tà, ở trong ma công hóa thành một hồ nước cực lớn, lại chém giết vô số sinh linh đem huyết tương rót vào trong đó, hóa thành một biển máu ma khí ngút trời. Mỗi ngày nguyên thủy ma tôn lẳng lặng ngâm ở trong biển máu cắn nuốt ma lực chí âm chí tà, luyện hóa tinh khí biển máu trong đó. Một ngày này, nguyên thủy ma tôn ngâm ở trong biển máu đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, vô số máu xông lên giữa không trung, hóa thành các đạo huyết lôi ầm ầm bùng nổ, đem ma công khổng lồ nổ tung thành mảnh nhỏ, vô số sinh linh bị hắn mạnh mẽ ma hóa bị nổ hồn phi phách tán. Tam bành, các ngươi sao lại dám diệt pháp tướng chân thân của ta chúng ta? Chờ xem, thân thể bành trướng đến khoảng vạn trượng trên người nguyên thủy ma tôn tràn đầy huyết tương dinh dính mùi thanh ngập trời, chỉ trời vạch đất lớn tiếng mắng. Lấy bản tính hắn, hắn hiện tại đã muốn đi tìm tam bành đạo nhân liều mạng, nhưng nguyên thủy ma tôn tất nhiên tà ác tàn bạo đến cực điểm, hắn lại không ngu một chút nào. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa khôi phục đến một phần vạn của thời kỳ đỉnh phong, hiện tại đi tìm tam bành kết cục duy nhất chính là bị bọn họ phong ấn một lần nữa. Hắn cũng không muốn lại biến thành các hạt nguyên thủy ma trùng không có thần trí, bị trấn áp phong ấn ở trái tim một đám phàm nhân, sau đó theo các phàm nhân đó huyết mạch sinh sản, nguyên thủy ma trùng dần dần bị cắt, bị xé rách, bị phân hóa nhỏ yếu. Chúng ta chờ xem, thẹn quá hóa giận rít gào một tiếng, nguyên thủy ma tôn tức giận ngồi trở lại trong biển máu, hắn đem thân hình thu nhỏ lại đến kích cỡ người thường, lẳng lặng ngồi ở trong máu lâm vào trầm tư. Muốn khiến toàn bộ nguyên thủy ma trùng thoát vây, để các nguyên linh bị phân hóa kia một lần nữa hòa. Góc truyện audio.com, hợp một thể, hồi phục lực lượng đỉnh phong của nguyên thủy ma tôn, vậy cần phải tru sát tất cả nhân tộc của bàn cổ thế giới mới được. Nhưng nguyên thủy ma tôn không làm được, không tính hiện tại có tam bành quấy nhiễu, chỉ riêng trước kia nguyên thủy ma tôn vất vả bồi dưỡng vô bật thế mà lại bị người ta thoải mái diệt sát, một cái sơ vô nhất mạch to lớn cũng đang bị đại quân dị tộc tiêu diệt sao huyệt. Muốn thoát vây cần diệt sát nhân tộc, nhưng muốn diệt sát nhân tộc nguyên thủy ma tôn cần lực lượng, nhưng chưa thoát vây, nguyên thủy ma tôn lấy đâu ra lực lượng. Khó, khó, khó, thật sự gian nan, bồi dưỡng thêm một người giống vô bật. Nhưng nói dễ hơn làm, lòng không có ma niệm thì không thể nhập ma. Nhân tộc khổng lồ, không nên nhìn tộc trưởng, trưởng lão nhiều đại thị tộc đều bị nguyên thủy ma tôn mê hoặc nhập ma, bọn họ cách triệt để ma hóa còn kém một đoạn. Chỉ có sơ vô nhất mạch điên điên khùng khùng, không từ thủ đoạn, đó mới là đối tượng triệt để ma hóa tốt nhất. Nhân tộc khổng lồ, sơ vô nhất mạch cũng là riêng biệt một nhà, không có chi nhánh. Đang lúc sầu khổ, một làn gió thơm từ xa xa dần dần xoắn tới, nguyên thủy ma tôn nhìn thấy có 9 vạn dặm tử khí tràn ngập hư không, gió thơm khí lành quay cuồng mà đến, một con bạch hạc cánh giang ra hơn một trượng chậm rãi hướng bên này bay tới. Trên lưng bạch hạc một lão đạo nhân áo bào trắng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tóc bạc râu bạc một gương mặt hiền lành tròn xoa như cái chậu bạc, lão nhân lẳng lặng ngồi ở trên lưng bạch hạc, quanh thân có vô số tia sáng lộ ra, ánh sáng đó nối liền hư không, hơi nhộn nhạo như toàn bộ thiên địa đều theo những tia sáng đó hít thở co rút lại. Quân đạo nhân, Nguyên Thủy Ma Tôn nhận ra gương mặt này, hắn sợ tới mức toàn thân dùng mình một cái, nhảy dựng lên lơ lửng giữa không trung, bày sẵn một tư thế có thể nhấc chân chạy lấy người bất cứ lúc nào, nhưng toàn thân Nguyên Thủy Ma Tôn nơm nớp lo sợ, rất hiển nhiên, hắn không có đủ tự tin đối với bản thân có thể thành công chạy trốn. Người cũng nhận lầm ta. Đạo nhân áo bào trắng ung dung cười, bạch hạc đã bay đến trước mặt Nguyên Thủy Ma Tôn. Ngươi cẩn thận ngẫm xem, chẳng lẽ, ngươi thật không biết tên của ta? Áo bào trắng đạo nhân khẽ mỉm cười, không biết từ nơi nào lấy ra một cây như ý đầu cỏ linh chi mặc ngọc chế thành nâng trên tay. Như ý vừa ra, liền có vô số luồng hàn quang bao phủ hư không? Sắc mặt Nguyên Thủy Ma Tôn chợt cứng đờ, hắn phát hiện mình thế mà không thể động đậy được nữa. Ngươi, ngươi, Nguyên Thủy Ma Tôn khóc không ra nước mắt nhìn đạo nhân. Năm đó các ngươi đem ta thiên đao vạn quả, đem nguyên linh ta cứng rắn cắt thành 12 ức 9600 vạn phần, sau đó phong ấn ở trái tim 12 ức 9600 vạn nhân tộc. Nhiều năm như vậy, đám nhân tộc đó con sinh cháu, cháu sinh con, đời đời con cháu sinh sản trăm ngàn thế hệ, số lượng nhân khẩu của bọn họ tăng trưởng đâu chỉ vạn lần. Nguyên linh của ta cũng tiếp tục bị chia cắt phân liệt, tiếp tục bị suy yếu phong ấn. Nếu không phải trong lòng đám nhân tộc đó nảy sinh quá nhiều thất tình lục dục các loại ma niệm, ta căn bản không có cơ hội chạy thoát. Lâu ngày, ta có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Quân đạo nhân, ta hiện tại thật không dễ gì có một đường sinh cơ, ngươi cần gì chèn ép quá đáng. Nguyên Thủy Ma Tôn cay đắng nhìn đạo nhân, vô luận như thế nào ta cũng là bàn cổ ác niệm biến. Góc truyện audio.com, thành, người ta cùng có một phần tình hương khói. Tình hương khói thì có, nhưng ta lại không phải quân đạo nhân. Đạo nhân cười ha ha nhìn Nguyên Thủy Ma Tôn, đừng vờ ngớ ngẩn, nhìn kỹ xem ta là ai. Nguyên Thủy Ma Tôn ngẩn ngơ, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn đạo nhân từ trên xuống dưới, qua hồi lâu, hắn mới đột nhiên kinh hô một tiếng. Vô đạo nhân, ngươi bị quân đạo nhân trấn áp ở trong đại đạo, suốt đời không có cơ hội thoát ly, ngươi sao có thể ở nơi này? Vô đạo nhân nhếch miệng cười, chậm rãi nói, đại đạo bất động, ta tự nhiên không thể xuất thế. Người nghĩ cộng công thị đè sập Bất Chu Sơn, nhấc lên Đại Hồng Thủy, lại có người đưa tới đám thánh nhân bàn ngu thế giới là vì cái gì? Cười, hì hì, trên khuôn mặt tròn xoa của Vu đạo nhân tràn ngập một luồng tà khí. Nếu không phải vì thoát vây, ta tốn công phu lớn như vậy làm gì? Cười lớn một tiếng, như ý trong tai Vu đạo nhân đẩy ở trên trán Nguyên Thủy Ma Tôn. Tam Bành là đệ tử của ta, bọn họ nói, ngươi cả ngày gây sự với bọn họ. Về sau nghe ta phân phó, ngươi sẽ sống, không nghe lời, chết ngay bây giờ. Tự chọn đi, Nguyên Thủy Ma Tôn trầm mặc một lát, huỵch một cái quỳ gối trước mặt Ti Viu đạo nhân. Cách chương.